muốn che mặt mình lại theo bản năng. Ninh Quân Hạo thấy thế, lập tức đẩy những phóng viên đang chắn ở hai bên ra, đi đến bên cạnh Hoa Ngữ Nông, sai người bế Kính Nguyên lên, sau đó lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng nói bên tai, tự nhiên một chút, tôi gọi em đến đây không phải để làm mình bẻ mặt. Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong lòng khẽ run sợ, trên mặt lập tức nở nụ cười gượng ép, với những ánh đèn không ngừng chớp nháy của bọn chó săn. Ninh Tổng, đây là con của anh sao? Vì sao trước đó chưa từng nghe qua anh có con trai chứ? Phóng viên nhìn thấy Ninh Quân Hạo ôm lấy Hoa Ngữ Nông, lập tức đặt câu hỏi. Thằng bé luôn sống cùng mẹ ở nước ngoài, vài ngày trước mới về nước. Không phải bé vừa về, tôi liền để mọi người đều biết đó sao? Ninh Quân Hạo mỉm cười trả lời vấn đề của phóng viên. Ninh Tổng, mẹ của đứa bé mà anh vừa nhắc tới là người bên cạnh anh đây sao? Cô ấy là vợ hiện tại của anh. Mấy năm trước có truyền ra tin tức anh ly hôn cùng vợ cũ. Có phải bởi vì quan hệ với người vợ bây giờ nên mới phải chia tay không? Phóng viên tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc bằng tinh thần nghề nghiệp cao cả. Ngại quá, ngày hôm nay chúng tôi tới đây để tham gia hôn lễ, không phải để mở cuộc họp báo với phóng viên. Mong mọi người hãy chú ý đến những nghi lễ trong này. Xin lỗi, không tiếp mọi người được nữa. Ninh Quân Hạo chỉ muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của Kính Huyên, cũng không định để Hoa Ngữ Nông bị truyền thông chú ý quá nhiều. Cho nên, anh lựa chọn trả lời một vấn đề, xong liền kéo Hoa Ngữ Nông đi vào khách sạn. Sau khi đi vào khách sạn, liền có nhân viên phụ trách giữ phóng viên ở lại bên ngoài. Cuối cùng Hoa Ngữ Nông cũng rời xa khỏi ánh đèn loang loáng, khiến mình khó xử. Lúc này cô mới phát hiện ra, bàn tay đang nắm tay cô của Ninh Quân Hạo vẫn chưa hề rời khỏi. Chương 75, tiếng nói quen thuộc. Tiệc tối cử hành ở tầng 20 của khách sạn, Ninh Quân Hạo đi vào thang máy liền bỏ Kính Huyên xuống. Ai, vừa nãy nhiều người chụp ảnh con như vậy, con lại quên không bày ra một tư thế pose thật anh tuấn, đúng là chán đời mà. Kính Huyên hình như vẫn còn chưa thoát ra khỏi ánh đèn loang loáng kia, đứng trên mặt đất vừa lắc đầu vừa ca thán. Yên tâm, cho dù con không bày ra được một tư thế pose thật anh tuấn, ảnh chụp ra cũng nhất định rất đẹp trai. Mặt Hoa Ngữ Nông đầy vạch đen, lên tiếng an ủi cậu nhóc. Thật thế sao? Sớm biết như vậy, nên để họ chụp con nhiều hơn một chút. Nói xong, Kính Huyên lại làm ra một cái động tác đùa bỡn. Lông mày còn không quên nhíu nhíu lên phía trước, như đang vứt ánh mắt quyến rũ người ta vậy. Hoa Ngữ Nông cực kỳ hết chỗ nói nhìn thằng bé, cuối cùng đành lựa chọn im lặng. Nghe nói ba mẹ cũng nhận được lời mời tham dự bữa tiệc hôm nay. Đến lúc mà em có thể nhìn thấy bọn họ, nhớ khống chế tốt cảm xúc của mình. Tôi không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ quá kích động của em nữa. Ninh Quân Hào đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói bên tai Hoa Ngữ Nông. Thật thế thế sao? Anh nói ba mẹ của em cũng tới. Hoa Ngữ Nông tưởng rằng mình nghe nhầm, vẻ mặt khó tin, nhìn về phía Ninh Quân Hạo. Chuyện này thì có gì lạ, hoa thị của nhà em bây giờ cũng coi như là đầu rồng trong ngành du lịch của thành phố Y. Tuy rằng trước mắt, chuyện thu mua Mỹ Hân đã khiến Thịnh Thế trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hoa thị, thì thực lực của nhà em vẫn hùng hậu như trước. Loại chuyện như ngày hôm nay được mời đến cũng là chuyện bình thường. Vẻ mặt Ninh Quân Hạo không chút thay đổi nói. Hoa Ngữ Nông nghe vậy đột nhiên bỗng im lặng. Thật ra cô biết, nếu như không có đám cưới năm ấy, cùng với tập đoàn Hoa Đình, Hoa Thị sẽ không có ngày hôm nay. Chỉ tiếc là đám cưới tưởng rằng hoàng mỹ ấy lại bị cô rời đi, làm cho hỏng hết. Giờ Hoa Thị được cứu rồi, cô đứng ở bên người Ninh Quân Hạo, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô biết từ hôm nay trở đi, thân phận của mình sẽ trở thành đề tài nóng hổi nhất trong thời gian ngắn tại thành phố Y. Chuyện này, đối với Ninh Quân Hạo mà nói, nhất định sẽ tạo thành quấy nhiễu. Bây giờ nhớ lại những vấn đề sắc bén mà phóng viên đưa ra ban nãy, da đầu cô không khỏi rung lên bần bật. Keng, cửa thang máy mở ra, đã tới tầng 20 rồi. Nam nữ chính của buổi tiệc ngày hôm nay đang đứng ở sảnh để đón khách. Kính Huyên vừa nhìn thấy cô dâu xinh xắn kia, lập tức nhanh chân chạy tới trước mặt người ta, ấm tấp lên tiếng chào hỏi. Ôi, cô dâu xinh đẹp, được nhìn thấy cô thật đúng là vinh hạnh và may mắn. Ha ha, người bạn nhỏ, xin chào. Hoan nghênh đã tới, ba mẹ của cháu là ai thế? Cô dâu nhìn thấy cậu bé đáng yêu, đột nhiên chạy tới trước mặt mình, không khỏi vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé rồi hỏi. Lúc này, Ninh Quân Hạo cùng Hoa Ngữ Nông cũng đã đi tới. Chú rể lập tức chào hỏi cùng anh. Ninh Tổng, hoan nghênh đã tới. Triệu công tử, tân hôn vui vẻ nhé, chúc mừng. Ninh Quân Hạo cũng khách sáo gật đầu, nói chuyện với chú rể. Kính Huyền, con mau nói chúc chú gì tân hôn vui vẻ đi. Hoa Ngữ Nông nhắc nhở Kính Huyền bên cạnh, đang mải mê bắt chuyện cùng cô dâu. Nhưng mà bây giờ trong lòng con đang cảm thấy tiếc lắm. Vì sao cô dâu xinh đẹp như vậy, không gả cho con chứ? Kính Huyền vẫn cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt buồn bực nói. Ha ha ha ha, cậu bé này thật là đáng yêu, không biết có quan hệ thế nào với Ninh Tổng đây? Chú rể bật cười vì lời nói của Kính Huyền, nhìn Ninh Quân Hạo đang đứng một bên hỏi. Con trai tôi? Ninh Quân Hạo mỉm cười giới thiệu. Con trai anh? Trước kia chưa từng nghe nói qua, anh có con trai mà, còn vị tiểu thư này, chẳng phải là... Chú rể có vẻ rất bất ngờ với đáp án này, là mẹ của con trai tôi, cũng là... Ninh Quân Hạo nhìn thoáng qua nét mặt xấu hổ của Hoa Ngữ Nông, phun ra hai chữ cuối cùng, vợ trước của tôi. Thì ra là cô Hoa, rất vui được gặp cô, hoan nghênh hoan nghênh. Chú rể nghe vậy, lập tức vươn tay về phía Hoa Ngữ Nông muốn bắt tay cùng cô. Hoa Ngữ Nông không ngờ chú rể biết mình là ai, cô lập tức lễ phép vươn tay ra cùng anh chào hỏi. Mời ba người vào bên trong, cha tôi đang chào hỏi khách khứa bên trong đó. Hôm nay khách đến tương đối nhiều, nếu có tiếp đón không chu đáo, mong mọi người rộng lòng bỏ qua. Nói rồi, chú rể vươn tay ý bảo ba người tiến vào hội trường lớn. Ninh Quân Hạo nói vài lời khách sáo, sau đó nắm lấy Kính Huyền đang dính chặt cô dâu, không chịu rời đi bước vào hội trường. Hoa Ngữ Nông cũng cùng đi bên cạnh anh, làm tròn bổn phận bạn gái của mình. Ở hội trường, Ninh Quân Hạo lại gặp rất nhiều người quen, cùng với những khách hàng quan trọng của mình. Anh vô cùng kiên nhẫn giới thiệu thân phận của Kính Huyền, cho đến lúc cậu bé bị mấy người lớn sờ đầu có chút phiền, chạy ra chỗ khác làm quen với mấy chị xinh đẹp mới tạm dừng. Hoa Ngữ Nông cùng Ninh Quân Hạo trò chuyện xa giao một lúc, cô cảm thấy mình giả cười đến sắp thoái hóa cơ mặt rồi. Vì vậy, cô liền lặng lẽ cầm chén rượu đi sang một bên, muốn thả lỏng mặt mũi một chút. Cô vừa trốn đến góc phòng yên tĩnh, chưa đến 2 phút, đã nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ. Một trong hai giọng nói đó khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nghe nói gì chưa? Ngày hôm nay, Ninh Quân Hạo mang theo con trai tới tham dự bữa tiệc. Thấy bảo bạn gái chính là vợ trước của anh ta đấy. Đây là giọng của một người phụ nữ khác, trong thanh âm đã tràn ngập mùi vị buôn chuyện. Thì làm sao? Vợ trước chính là vợ trước, ly hôn chính là ly hôn. Tưởng rằng bây giờ cùng xuất hiện trước mặt người khác thì có thể che đậy được sự thật đã ly hôn của mình sao? Đây là tiếng của một người phụ nữ khác. Giọng nói này đối với Hoa Ngữ Nông mà nói là cực kỳ quen thuộc. Ôi, tôi nói bà Hoa này, nếu tôi không nhớ nhầm, vợ trước của Ninh Quân Hạo hình như là cháu gái của bà đúng không? Có vẻ như bà không thích chuyện hai người họ hợp lại cùng một chỗ thì phải. Hai người đằng sau tiếp tục rỉ tai nhau nói. Cũng chính bởi vì nó là cháu gái mình, cho nên tôi mới thấy xấu hổ. Phụ nữ nhà họ Hoa, như chúng tôi, luôn lấy chữ văn làm lối sống. Chưa từng có người phá bỏ tiền lệ không ly hôn. Nó đọc nhiều sách thế mà vẫn còn bôi tro trắc trấu vào Hoa Kỳ như vậy. Nếu không phải vì chuyện ly hôn năm ấy, ba tôi sẽ không tức đến đuổi nó khỏi Hoa Thị, còn làm bệnh nặng thêm. Con bé chết tiệt ấy, đừng để cho tôi thấy mặt, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho nó đâu. Cô của Hoa Ngữ Nông, Hoa Tĩnh Nhàn tức giận nói. Chương 76, ước người. Hoa Ngữ Nông nghe hai người trò chuyện, trong lòng có chút không biết nói sao. Có điều, cô chợt nhớ ra, nếu cô của mình đến đây, vậy có phải chứng tỏ ba mẹ cũng tới rồi hay không? Nghĩ vậy, cô lập tức đi đến chỗ Sáng, chuẩn bị đi tìm ba mẹ mình. Có điều, không ngờ cô vừa mới xoay người, liền đụng phải ai đó phía sau. Ly rượu trong tay cũng bị đổ, rơi vào người đối phương. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoa Ngữ Nông ý thức được sai lầm của mình, lập tức cúi đầu nhận sai. Không sao, chỉ bị dính một chút champagne mà thôi, rồi chút sẽ sạch. Đối phương thấy nét mặn tỏ vẻ xin lỗi của Hoa Ngữ Nông, lập tức khoát tay nói. Hoa Ngữ Nông nghe thấy đối phương nói bỏ qua cho mình, liền ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông rộng lượng trước mặt. Tầm mắt hai người vừa tiếp xúc với nhau, ánh mắt người đàn ông lập tức sáng ngời. Xem ra mấy năm nay cô ở bên ngoài, bản lĩnh gì cũng không học, khả năng tìm rắc rối là càng ngày càng lợi hại thêm. Đúng lúc Hoa Ngữ Nông đang đứng đối diện cùng người đàn ông nọ, một giọng nói cay nghiệt bỗng truyền vào tai cô. Trong chốc lát, cô không thể không quay đầu sang chỗ đó, nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói này, cũng chính là người cô ruột đã 7 năm không gặp, Hoa Tĩnh Nhàn. Cô, mặc dù biết cô có lẽ không muốn quen biết với người cháu gái như mình, nhưng cô vẫn lễ phép gọi một tiếng. Đừng có gọi tôi là cô đã quên chuyện mình bị đuổi ra khỏi Hoa Thị rồi sao? Hoa Tĩnh Nhàn nhìn thấy vẻ mặt Hoa Ngữ Nông, liền cực kỳ chán ghét, giống như người đứng trước mặt mình là kẻ thù, chứ không phải cháu gái vậy. Hoa Ngữ Nông thấy Hoa Tĩnh Nhàn lạnh lùng với mình như vậy, cũng không biết nên đối mặt với bà ta ra sao, chỉ có thể chọn cách quay đầu, đưa ánh mắt thật có lỗi với người đàn ông bị mình làm ướt người, sau đó nâng vái đi về phía khác. Hoa Tĩnh Nhàn nhìn thấy bóng lưng Hoa Ngữ Nông rời đi, oán hận liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười nói với người đàn ông bên cạnh, chưa từng rời mắt khỏi Hoa Ngữ Nông. Tĩnh công tử, thật ngại quá, để cậu phải sợ hãi rồi. Sợ hãi, người đàn ông được gọi là Trịnh công tử, hình như không hiểu rõ lắm ý tứ của bà ta. Có điều rất nhanh sau đó, anh phát hiện Hoa Tĩnh Nhàn đang nhìn chằm chằm với rượu champagne bị đổ trên người mình. Hiểu được mọi chuyện, anh liền cười nói. Chút chuyện nhỏ này, sao có thể khiến tôi hoảng sợ được chứ? Không sao đâu, cô gái vừa nãy hình như rất quen thuộc với bà, không biết hai người có quan hệ gì đấy. À, nói à, trên thực tế, bây giờ chúng tôi cũng không được tính là có quan hệ với nhau. Nó là con gái của anh trai tôi, có điều đã bị cha tôi đuổi khỏi nhà họ Hoa rồi. Cho nên, hiện tại nó không có bất cứ quan hệ gì với Hoa Thị nhà tôi nữa. Khi Hoa Tĩnh Nhàn nhắc đến Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt trở nên khó chịu. Vậy sao? Không biết vị tiểu thư ấy phạm phải lỗi gì mà khiến lệnh tôn tức giận đến mức đuổi cháu mình ra khỏi Hoa Thị thế? Tôi đã từng được cha mình giới thiệu gặp lệnh tôn một lần, ông ấy cũng không phải là người kiểu quá tính nóng nảy như vậy. Trịnh công tử có vẻ rất hứng thú đối với chuyện về Hoa Ngữ Nông, anh tò mò hỏi. Hoa Tĩnh Nhàn thấy thế chỉ đành xấu hổ cười. Chuyện này nói ra rất dài dòng, cũng không phải việc hay ho gì cho lắm. Vào ngày có chuyện vui như hôm nay, không nên đề cập tới nó. Chẳng qua, nếu như Trịnh công tử thực sự muốn biết, không bằng lần sau rảnh rỗi, chúng ta đi uống trà, tâm sự một chút, tôi liền tiếp tục kể cho cậu nghe. Ha ha, bà Hoa nói rất đúng, nếu đã vậy, tôi đây sẽ không truy hỏi nữa. Trịnh công tử hình như cũng không có ý định sẽ gặp mặt lần sau với bà ta, cho nên anh chỉ thản nhiên cười, nói một câu, xin lỗi không tiếp được, rồi rời đi. Phía bên này, sau khi Hoa Ngữ Nông đi, liền đứng bên ngoài đám người tìm kiếm bóng dáng cha mẹ mình. Có điều tìm nửa ngày cũng không thấy, đành nhục chỉ đứng vào một góc. Ninh Quân Hạo chẳng biết đi đến bên cạnh cô lúc nào, nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, mở miệng nói. Đêm nay, ba mẹ em không tới, nghe nói là vì sức khỏe của ông em có chút vấn đề, nên ba ở nhà cùng ông, để cô của em tham dự bữa tiệc này. Sức khỏe của ông nội có vấn đề sao? Có nghiêm trọng không? Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức khẩn trương hỏi. Không biết, có điều em nhìn vẻ mặt tươi cười nói chuyện xã giao, cùng người ta của cô em liền hiểu, chắc chắn là không có chuyện gì lớn. Bằng không giờ phút này, bà ấy sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, đúng không? Nói xong, ánh mắt Ninh Quân Hạo lại nhìn về một phía khác. Rất nhanh sau đó, anh hỏi cô, em quen biết với Trịnh Công Tử. Hả? Trịnh Công Tử? Là ai cơ? Hoa Ngữ Nông không hiểu lời của anh, vẻ mặt có chút mơ hồ. Anh ta đang chào hỏi cùng em kìa. Ánh mắt Ninh Quân Hạo nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi. Vì vậy, Hoa Ngữ Nông nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức phát hiện ra người đàn ông ban nãy bị cô đổ rượu lên quần áo, đang nâng chén tỏ ý mời về phía mình. Cô liền lễ phép hướng gật đầu với anh ta. Em không biết anh ta, cô trả lời vấn đề của Ninh Quân Hạo. Có điều, Ninh Quân Hạo lại tỏ vẻ không tin lời cô, chỉ hừ lạnh nói. Không biết mà anh ta lại nhìn em chào hỏi hay sao? Từ nãy đến giờ, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi người em đấy. Hả? Có sao? Nhưng mà em thật sự không quen anh ta. Ban nãy, em chỉ sơ ý làm đổ rượu champagne lên người anh ta thôi. Hoa Ngữ Nông giải thích. Đổ champagne? Ninh Quân Hạo nghe vậy, liền khinh miệt, nhìn cô một cái châm chọc nói. Đây là cách làm quen với đàn ông mà em học được trong 7 năm ở Tây Ban Nha sao? Cái gì? Anh... Sao anh có thể nói như vậy? Em không phải cố ý. Đối với việc bị anh hiểu lầm như vậy, trong lòng Hoa Ngữ Nông khó có thể chấp nhận. Cô có phần tủi thân giải thích. Sao cũng được, xem ra em đã thành công để người đàn ông kia sinh ra hứng thú với mình rồi. Lời giải thích của Hoa Ngữ Nông qua tai Ninh Quân Hạo đều là che giấu. Nói xong, anh cầm ly rượu đi về phía Trịnh Công Tử. Này, anh muốn làm gì? Hoa Ngữ Nông cảm giác anh có chút ý đồ, lập tức khẩn trương đi theo.